Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35. Chương 35 tận thế kết thúc, Lão Thanh vẫn luôn ở bên hỗ trợ phụ trợ Tả Dịch Hàm. Nhưng biến dị tang thi quá lợi hại, chỉ bằng mượn bọn họ hai người năng lực, căn bản không có biện pháp dễ dàng bắt lấy. Vưu Vi nhìn về phía vừa rồi đâm lại đây quái vật khổng lồ. Là cuộn tròn trên mặt đất bò không đứng dậy Tả Dịch Hàm, biến dị tang thi bị hoàn toàn chọc. Giận. Bước cồng kềnh bước chân chiều này chỗ chạy tới, Mạc Lâm bị dọa đến nhảy dựng lên, nhanh chân liền hướng phòng thí nghiệm ngoại chạy như điên, cuối cùng dứt khoát tránh ở nước trà gian còn thượng khóa. Vaccine phòng bệnh đâu? Lăng Tuần mới vừa ngồi dậy, liền nhìn xung quanh tìm kiếm rơi xuống vaccine phòng bệnh, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, căn bản không phát hiện kia ngón tay lớn lên ống nghiệm tung tích. Mắt thấy càng ngày càng gần biến dị tang thi, Vưu Vi căn bản không rảnh lo ống nghiệm, một tay đem Lăng Tuần tay đáp thượng bả vai. Đỡ hắn bay nhanh hướng cửa lui lại, không đi ra hai bước, biến dị tang thi lực chú ý bị phân tán, cư nhiên từ bỏ Tả Dịch Hàm chiều bọn họ truy lại đây. Vẫn luôn bên ngoài quan vọng Tiếu Hoán khẽ gọi một tiếng, không ổn. Giống cái con thỏ dường như thoán tiến vào, một phen trên lưng Lăng Tuần, trong miệng sợ hãi mà ồn ào, chạy mau, liền ở bọn họ mới vừa phát ra phòng thí nghiệm một sát. Biến dị tang thi xúc tua giống cục đá làm thành roi, đem Vưu Vi bên chân mặt đất tạp đến cuồng vang. Vaccine phòng bệnh bắt được không có. Lăng Tuần nhìn về phía Vưu Vi chống trơn đôi tay. Trong lòng trầm xuống, nếu không phải chân bị thương, hắn vừa rồi nhất định có thể giữ được vaccine phòng bệnh. Không có việc gì, ta đợi lát nữa lại đi vào tìm C-Monster. Vưu Vi nhìn về phía còn đổ ở cửa biến dị tang thi. Nguyên bản chấn định nỗi lòng cũng bắt đầu trở nên có chút lo âu. Ly trò chơi kết thúc thời gian càng ngày càng đoạn. Nàng cùng Tả Dịch Hàm đều là ở thất bại bên cạnh bồi hồi. Ta bồi ngươi cùng nhau đi vào tìm. Kiều Lộ ở sau lưng trốn rồi thật lâu. Ở hắn đứng ra nói như vậy khi, liền Tô Rào Giạt đều có điểm kinh ngạc, trợn to hắc hắc đôi mắt. Tô Rào Giạt đáy mắt có cái gì phức tạp cảm xúc ở tranh đấu. Cuối cùng hủy diệt kia mặt do dự, cười chụp thượng Vưu Vi bả vai. Ta cũng đi, đại gia cùng nhau đi vào tìm hy vọng lớn hơn nữa. Ta cũng đi, Lão Thanh xoa xoa trong tay đao. Không chút do dự nói, ta đương nhiên cũng phải đi. Tiếu Hoán giơ lên tay. Tựa như sợ bị người rơi xuống chuyện tốt hài tử, còn liên quan nhảy hai hạ. Vưu Vi nhìn mắt Lăng Tuần, lo lắng hắn một người không có phương tiện, đánh mất Tiếu Hoán ý niệm. Ngươi lưu lại bồi Lăng Tuần, không cần. Ngươi đi vào giúp Vưu Vi. Lăng Tuần dựa vào phía sau tường, trong tay lên núi trượng ở Tiếu Hoán trên mông đánh một chút. Vừa rồi Vưu Vi bọn họ đem biến dị tang thi hấp dẫn tới rồi cạnh cửa. Tả Dịch Hàm cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi sẽ, chờ đến thể lực khôi phục. Hắn lại ồn ào đem biến dị tang thi hấp dẫn đi nơi xa. Vừa lúc cho nàng lưu ra đi vào tìm kiếm vaccine phòng bệnh cơ hội. Đoàn người phóng nhẹ bước chân. Thật cẩn thận hướng vừa rồi Mạc Lâm nơi ngã xuống tìm đi. Trên mặt đất rơi xuống rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Nếu muốn tìm đến cái kia vaccine phòng bệnh không phải dễ dàng sự. Đặc biệt, liền ở cách đó không xa còn có một con khủng bố biến dị tang thi. Mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm. Đặc biệt là Tô Rào Giạt. Rõ ràng sợ đến muốn chết, vẫn là run rẩy tay đi xốc lên những cái đó che đậy rơi xuống vật. Tìm được rồi, cách đó không xa truyền đến Tiếu Hoán kích động khẽ gọi. Hắn quơ quơ trong tay màu lam bình nhỏ, Vưu Vi liếc mắt một cái liền thấy Tiếu Hoán trong tay ống nghiệm cùng Mạc Lâm tìm được nhan sắc. Giống nhau, đang muốn kích động mà đứng dậy, đang xem thanh Tiếu Hoán phía sau tình huống sau. Sắc mặt tức khắc trở nên trắng xanh, biến dị tang thi nghe thấy bên này sao động. Cư nhiên từ bỏ Tả Dịch Hàm, thẳng hướng tới Tiếu Hoán phía sau lưng chạy tới. Mau tránh ra, Vưu Vi một tay đem Tiếu Hoán đẩy ra. Dâu bay tới, một chút quấn lên nàng mắt cá chân. Thật lớn lực lượng lôi kéo Vưu Vi đi phía trước. Cư nhiên đem nàng cử lên, chuẩn bị hướng biến dị tang thi bên miệng đưa. Kia tanh hôi hơi thở càng thêm rõ ràng. Huân đến Vưu Vi thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng không rảnh lo quanh mình khó nghe hương vị. Liều mạng đong đưa mắt cá chân, ý đồ thoát ly biến dị tang thi trói buộc. Nhưng mà trước mắt biến dị tang thi liền Tả Dịch Hàm đều khó có thể đối phó. Sao có thể bị nàng tay không thoát vây? Liền ở biến dị tang thi chuẩn bị đem nàng hướng trong miệng tắc khi. Phòng thí nghiệm cửa truyền đến hai tiếng thương vang. Vưu Vi cảm giác dưới chân buông lỏng. Khẩn vòng quanh dâu buông ra. Nàng vững vàng mà xoay người rơi xuống trên mặt đất. Nhặt lên cậy côn. Không có dừng lại liền cất bước hướng tới xuất khẩu chỗ phóng đi. Biến dị tang thi lại đuổi theo lại đây. Lại một lần bị nhập khẩu tạp trụ. Hướng bọn họ phát ra dữ tợn đáng sợ tiếng kêu. Tiểu Lâm, vaccine phòng bệnh. Tiếu Hoán chạy nhanh từ trong bao lấy ra vaccine phòng bệnh. nhét vào Vưu Vi trong tay. Vốn tưởng rằng Thực Mau sẽ nhận được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nhưng Vưu Vi lặp lại nắm vài lần. Căn bản không có bất luận cái gì tin tức. Lăng Tuần nhìn ra nàng không tốt lắm sắc mặt. Làm sao vậy? Vaccine phòng bệnh không đúng. Giống như không phải này chỉ, Vưu Vi ủ rũ cụp đuôi mà đem trong tay đồ vật cất vào trong bao. Liên quan một bên tràn ngập hy vọng Tiếu Hoán đều vẻ mặt thương tiếc bộ dáng. Ta này còn tìm đến một con đâu, Kiều Lộ từ túi áo lấy ra một chi giống nhau như đúc ống nghiệm. Thử xem cái này đâu. Ở phòng thí nghiệm cất giữ quầy phóng rất nhiều nhìn như tương tự ống nghiệm. Nếu không xem mã hóa, chỉ thông qua mắt thường từ vẻ ngoài phán đoán nói, liền Mặc Lâm đều lấy không chuẩn cái nào là chính mình vừa rồi chạm qua. Vưu Vi không ôm cái gì hy vọng, nhưng xem Kiều Lộ tràn ngập chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng nắm lên hắn trong lòng bàn tay còn mang theo độ ấm ống nghiệm mini nhiệm vụ hoàn thành. Đã đạt được vaccine phòng bệnh, nghe được kia quen thuộc nhắc nhở âm. Vưu Vi nhìn về phía trong tay vaccine phòng bệnh, vẻ mặt hạnh phúc tới quá đột nhiên khiếp sợ. Làm sao vậy? Cũng không phải này chi sao? Kiều Lộ thấy nàng không nói lời nào, có điểm ủ rũ mà thấp hèn đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, chính là này chi vaccine phòng bệnh. Vưu Vi kích động mà thiếu chút nữa nói không nên lời nói. Cảm ơn ngươi, Kiều Lộ, không cần cảm tạ. Cái này chúng ta nhiệm vụ đều hoàn thành. Liền kém tả ca, Kiều Lộ khẽ cười lên khi, mang theo một loại ôn nhuận nhu hòa. Nhưng hắn nói ra nói, làm ở đây người đều là trong lòng chợt lạnh, đứng ở cửa kính sát đất vẻ ngoài thời gian chiến tranh. Mỗi một lòng đều bị nặng nề mà nắm khởi. Tả Dịch Hàm tuy rằng sức chiến đấu không tồi, cũng đem biến dị tang thi bị thương thất thất bát bát. Nhưng thời gian dài thể lực tiêu hao đối hắn thực bất lợi. Chính hắn cũng phụ thương, biến dị tang thi không hề quản phòng thí nghiệm ngoại người. Thấp gào một tiếng liền vươn biến dị tay hướng phía trước bọc đi. Vốn nên là bàn tay vị trí xé rách thành từng con dâu. Chỗ sâu trong hiển lộ ra sắc bén gai ngược. Vưu Vi may mắn vừa rồi không có bị gai ngược quắt thương. Nếu không bị hắn thương một chút không biết đến rất nhiều ít huyết. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, Tả Dịch Hàm linh hoạt độ trước sau chiếm cứ thượng phong. Nắm đao không chút do dự tiến lên, né tránh nghênh diện mà đến xúc tua, giơ tay chém xuống, đồng thời một chưởng đem tang thi cánh tay hung hăng đâm thủng ở một bên trên tường. Đinh tai nhức óc gào giống vang lên, thanh âm kia tựa như ở màng tai thượng hoa động gai ngược. Làm Vưu Vi nhịn không được che lại lỗ tai, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn bên trong. Tạm thời hạn chế biến dị tang thi hành động, Tả Dịch Hàm lập tức giơ súng lên nhắm ngay đầu của hắn. Không chút do dự khấu hạ, nhưng tang thi đầu đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo, viên đạn xoa làn da mà qua, đánh vào một bên trên tường. Dựa, Tả Dịch Hàm giận đến mắng câu, lập tức rút đao ra, né tránh đánh tới quái vật. Biến dị tang thi hành động lực mau, lực công kích cũng cực cường. Hơn nữa biến dị tứ chi, Tả Dịch Hàm cùng hắn thời gian dài dây dưa xuống dưới thể lực cũng có chút chống đỡ không được. Hắn căng không chịu đựng được, Vưu Vi xem đến một đầu mồ hôi lạnh. Nếu nói ngay từ đầu Tả Dịch Hàm còn chiếm cứ thượng phong, kia hiện tại hắn tuyệt đối ở vào hạ phong, thậm chí thiếu chút nữa bị biến dị tang thi dùng râu cuốn lấy cổ. Nếu không phải trong tay đao càng mau một bước, chỉ là bị thương đầu vai. Chỉ sợ Tả Dịch Hàm đầu đã né mần đi, chúng ta đi hỗ trợ đi, Lăng Tuần sử quải trượng hướng phòng. Thí nghiệm đi, nhưng là không cần giết chết biến dị tang thi. Cần thiết từ Tả Dịch Hàm thân thủ chấm dứt hắn, ta muốn như thế nào xác định kia ngoạn ý sắp chết. Vưu Vi vội không ngừng hỏi. Trực giác đại lão nói thật là cao thâm khó đoán. Làm người nhịn không được muốn bắt cuồng. Các ngươi muốn đi hỗ trợ sao? Tiếu Hoán vừa thấy, đang chuẩn bị cầm lấy vũ khí tiến lên. Đã bị Vưu Vi uống trụ. Bảo vệ tốt bọn họ. Ngươi không cần đi, Nga. Tiếu Hoán yên lặng ở trong lòng than câu thật tốt quá. Kết quả liền thấy hai cái tân nhân sôi nổi móc ra vũ khí. Đi theo lão Thanh cùng nhau chiều phòng thí nghiệm chạy tới. Trong miệng còn kêu đánh kêu giết. Đối lập đứng ở tại chỗ Tiếu Hoán. Hắn cảm giác chính mình không cần bảo hộ người khác. Ngược lại càng cần nữa người khác bảo hộ. Nhiều vài người hỗ trợ. Tả Dịch Hàm hoàn cảnh xấu bị xoay chuyển. Nháy mắt lại chiếm hồi thượng phong. Nhưng tất cả mọi người đều rất cẩn thận không cho tang thi vết thương chí mạng. Nhưng nếu muốn giết tang thi, công kích phần đầu là nhất hữu hiệu biện pháp. Tả Dịch Hàm viên đạn đã dùng hết. Lăng Tuần trên chân không tiện không nên dựa vào thân cận quá. Rất nhiều lần tưởng khẩu súng ném cho Tả Dịch Hàm, đều bị tang thi đánh bay đi ra ngoài. Ta tới, Tiếu Hoán nhặt lên thương. Đang muốn bôn qua đi đưa thương. Bị biến dị tang thi dâu một phách. Trên bụng bị vẽ ra một đạo miệng máu đau đến kêu thảm thiết lên. Miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vẫn là đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nghe thấy tới máu hương vị. Biến dị tang thi tức khắc cuồng bạo hướng tới Tiếu Hoán vọt qua đi. Tiếu Hoán, cẩn thận, nó lại đây. Vưu Vi hô to một tiếng. Kén treo đầy huyết nhục cậy côn chuẩn bị đi cứu hắn. Tiếu Hoán không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị biến dị tang thi như vậy yêu ái. Sợ tới mức run lên. Giơ lên trong tay duy nhất vũ khí nhắm mắt lại một đốn loạn quét. Rầm rầm, tiếng súng lúc sau, trầm trọng trọng vật ngã quỵ tiếng vang lên. Hung mãnh biến dị tang thi trên đầu có mấy cái huyết lỗ thủng ở đổ máu. Công kềnh thân mình ngã quỵ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngu ngốc, ngươi đem biến dị tang thi giết. Vưu Vi thất thanh quát. Vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót muốn cắn rứt bọn họ đầu tang thi. Lúc này nằm trên mặt đất chỉ có thể tính là một bãi thịt nát. Tả Dịch Hàm cái trán gân xanh bạo khiêu. Nắm tay siết chặt, khớp xương phát ra kẽo kẹt thanh làm Tiếu Hoán bất an mà run rẩy. Môi đều dọa đến trắng bệch. Đối, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Tiếu Hoán xúc đến giống chỉ nấm. Đem trong tay thương đưa cho Tả Dịch Hàm. Giống cái phạm vào đại sai tiểu bằng hữu. Rũ đầu sợ hãi mà trộm vọng. Vốn là dáng người to lớn trung niên đại thúc. Lúc này như mắt giận chừng. Tựa như cổ thụ bàn căn cánh tay hung hăng giơ lên. Một trưởng bóp chặt Tiếu Hoán cổ đem hắn để ở trên tường. Ngươi tên ngốc này, ngươi hại chết ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước mắt từng đợt bạch quang cùng ngôi sao ứa ra. Bị bóp trụ yết hầu Tiếu Hoán cảm giác dưỡng khí càng thêm loãng. Đem miệng kéo ra lão đại không ngừng hấp hợp. Một khuôn mặt đỏ lên phiếm tím. Không ngừng gãi Tả Dịch Hàm cánh tay. Nhưng vẫn như cũ không có thể làm hắn buông tay. Lâm vào bạo nộ Tả Dịch Hàm không ai dám chọc. Vưu Vi rất nhiều lần tưởng tiến lên cứu Tiếu Hoán. Nhưng tưởng tượng đến hắn làm chuyện ngu xuẩn. Nơi nào nói được ra cầu tình nói. Mỗi cái ở trong trò chơi người đều hy vọng chính mình bình an về nhà. Tiếu Hoán nghiền nát hắn hy vọng. Tả Dịch Hàm không có đương trường thọc chết hắn còn tính khắc chế. Dễ Hàm, ở cái này tràn ngập cháy dược vị thời điểm. Cũng chỉ có Lăng Tuần dám đi lên trước vỗ vào Tả Dịch Hàm bả vai. Trước buông ra hắn, biến dị tang thi có lẽ không ngừng này một cái. Chúng ta lại đi tìm C-Monster nếu thật không có. Lại lấy hắn đền mạng cũng không chậm ni, mục tiêu của chính mình nhiệm vụ bị Tiếu Hoán này ngốc. Tử phá hư, Tả Dịch Hàm đều cho rằng chính mình nhất định trở về không được. Nhưng bị Lăng Tuần như vậy Vân Đạm Phong khinh ngữ khí an ủi sau. Đáy lòng hỗn độn phẫn nộ cảm xúc bị một trận gió ấm thổi tan. Hắn thật sâu hít vào một hơi, đem trợn trắng mắt Tiếu Hoán ném về đến trên mặt đất. Hảo, vậy đi tìm xem, nếu tìm không thấy ta lại làm thịt hắn. Vưu Vi đem Tiếu Hoán túm lên, giận sôi máu, không chút nào đồng tình mà ninh hắn lỗ tai hung hăng vừa chuyển. Không muốn chết cũng đừng thêm nữa rối loạn, bằng không chúng ta liền ném xuống ngươi. Ngươi tự sinh tự diệt đi, Tả ca. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta chính là chết, cũng cho ngươi chết một con biến dị tang thi ra tới. Tiếu Hoán che lại yết hầu không ngừng ho khan. Trong lúc còn không quên hướng Tả Dịch Hàm vỗ ngực bảo đả mần đi. Hết chương.